trong cơn say anh vội vàng đã lãng quên. Và rồi anh đã quên đi câu nói hôm nào. Nhìn cuộc tình ngất ngơ như lá rơi. Nếu lúc trước anh nói ra em không xót xa đêm về, em mong tia nắng ấm và lãng quên chiều thu. Giống như một nhành hoa, cô ấy cướp anh đi rồi. vội vàng lâu để vết son trên vành môi như đã chưa từng. Anh còn buồn những lời nói dối vì còn thương nên em vẫn chưa tin anh đổi thay. Qua đôi luồng chiều đánh mất một tình yêu. Hãy